Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, 500 năm tu vi trở lên. Toàn bộ chộp tới, hồi tư lệnh, Tô Phủ, không có người. Sau một hồi lâu, bọn thủ hạ vừa đi vừa về báo. Không có người, một người đều không có sao? Trương Hiển Tông ngoài ý muốn hỏi, là, một người đều không có. Đây, chấm ngoặc kép, Trương Hiển Tông vẫn thật không nghĩ tới Tô Phủ vậy mà không người. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Cố Huyền Vũ rất có thể chạy đến Tô Phủ đi đây. Hắn rất quen thuộc Cố Huyền Vũ. Hắn người này quả thực không có quá nhiều đáng tin bằng hữu. Cái này văn huyện trên dưới, duy nhất có thể trợ giúp Cố Huyền Vũ chỉ sợ cũng chỉ có Tô Cảnh có khả năng này, thời khắc chú ý Tô Phủ tình huống, nếu có động tĩnh lập tức báo lại. Là, Trương Hiển Tông xoay người nhìn về phía Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La nhíu mày trầm tư. Nhạc cô nương yên tâm, bất kể như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi tìm Tô Cảnh. Chỉ là ở trước đó, ta cần trước xử lý tốt lúc này sự tình, ổn định cục diện, Trương Hiển Tông giải thích nói ra. Nhạc Khinh La gật gật đầu. Ta trước hết để cho người đưa ngươi trở về. Trương Hiển Tông vẫy tay, để cho thủ hạ đưa Nhạc Khinh La đi về trước. Ôn Tuyền Sơn Trang, Nhậm Đình Đình gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong đáp lại đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào, liền gặp được trên giường Tô Cảnh, một tay ôm Ngọc Chân cánh tay ngọc, một tay nhẹ vỗ về nàng chân dài. Lão gia, lên ăn cơm không? Nhậm Đình Đình hỏi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu. Các ngươi ăn trước a a. Nhậm Đình Đình lên tiếng quay người muốn đi gấp. Tô Cảnh mở miệng nói, ngươi đi a. Buổi tối rửa sạch sẽ, sau đó để Nguyệt Nha đi phòng ngươi. Nguyệt Nha đi phòng ta. Nhậm Đình Đình đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức liền kịp phản ứng, mặt hơi đỏ lên, chần chờ nói, cái này, được không? Có cái gì không tốt? Lão gia ta có không phải có mới nới cũ người. Huống chi, lão gia bản sự ngươi còn không biết sao? Tô Cảnh cười nói, ân. Nhậm Đình Đình gật gật đầu, quay người đi ra, được Ngọc Chân, quả thật làm cho Tô Cảnh phi thường hài lòng, nhưng là sẽ không coi trọng cái này. Nhẹ cái kia lạnh nhạt Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha, bất quá nói lời trong lòng, Nhậm Đình Đình cùng Nguyệt Nha xác thực đều cực kỳ ưu tú. Tô Cảnh cũng rất là ưa thích, nhưng là cái này Ngọc Chân, đúng là một cực phẩm, một đôi thượng hạng pháo nữ để Tô Cảnh vui đến quên cả trời đất. Nhất là đó là cái kia ỏn ẻn tiếng la. Dù là Tô Cảnh duyệt nữ vô số cũng có chút cầm giữ không được a. Cực phẩm đồ chơi. Đương nhiên, xưng hô thế này cũng không phải nghĩa xấu, hoặc là mang theo vũ nhục người ý tứ. Nữ nhân này có năng lực làm cho nam nhân mê muội mất cả ý chí khả năng a. Mặt trời lên cao, Tô Cảnh cùng Ngọc Chân mới từ trong phòng lên, đơn giản ăn chút gì. Đêm qua, văn huyện loạn, Hồng Triều ở bên cạnh thấp giọng ở bên cạnh nói ra. Trương Hiển Tông mưu phản. Là, Hồng Triều sửng sốt một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Vẫn là mưu phản a. Tô Cảnh thở dài một tiếng. Có cần hay không ta xuống núi nhìn xem. Hồng Triều xin chỉ thị. Nơi này ly khai văn huyện mặc dù xa, nhưng là thương pháo thanh còn có thể nghe thấy. Bất quá tình huống cụ thể làm sao còn cần vào thành nghe ngóng. Tô Cảnh lắc đầu. Không cần phải vậy. Bọn họ thích làm sao loạn. Chúng ta chỉ là khách du lịch. Thuận tiện hàng yêu trừ ma. Có nghe ngóng bọn họ thời gian. Không bằng ngươi ra ngoài đi một chuyến. Trước đó ta cảm giác được chung quanh đây có không ít linh áp không kém yêu quái. Ngươi đi nhìn xem. Có tu hành tương đối cao lại làm ác, liền bắt trở lại. Là, Hồng Triều gật gật đầu, quay người đi ra, Tô Cảnh thả ra kết giới, để Hồng Triều ly khai Sơn Trang. Ăn cơm xong về sau, Tô Cảnh liền bắt đầu tu hành lên. Thời đại này, linh khí tuy nhiên cũng không tính là quá mạnh, nhưng lại so với hậu thế hiện đại muốn nồng nặc nhiều. Tuy nhiên linh tử, EXP, đều đang kéo dài gia tăng, nhưng là thực lực không sợ mạnh nha. có thời gian liền tu luyện một chút. Ở Tô Cảnh tu luyện thời điểm, Trương Hiển Tông củng cố thế lực, Cố Huyền Vũ lại cực kỳ chật vật. Binh bại về sau, Cố Huyền Vũ trốn đông trốn tây. Binh bại về sau, Cố Huyền Vũ liền đi qua Tô Phủ tìm Tô Cảnh. Thế nhưng là Tô Cảnh không có ở. Về sau Cố Huyền Vũ hơi có điểm tiết lộ cảm giác. Lại vừa lúc gặp được Vô Tâm. Ở Vô Tâm trợ giúp phía dưới, hai người mới xem như chạy ra Văn huyện. Chỉ là mênh mông thiên hạ, trong lúc nhất thời để Cố Huyền Vũ lại có chút không chỗ có thể đi. Lúc đầu hắn là dự định đi Sơn Trang tìm Tô Cảnh. Nhưng là hắn biết rõ, Trương Hiển Tông nhất định sẽ đi Sơn Trang. Mục tiêu quá lớn, cho nên Cố Huyền Vũ chỉ có thể cùng Vô Tâm tạm thời trốn đi. Nghĩ đến đợi phong thanh qua tốt Đông Sơn tái khởi. Ngũ sắc sứ giả bên trong, Hồng Triều cũng không phải lợi hại nhất, cũng không phải biết đánh nhau nhất. Bất quá dù sao cũng là nữ oa ngũ sắc sứ giả. Đối phó cái này tu hành yêu quái không nói dễ như trở bàn tay nhưng cũng không khó. Không bao lâu, Hồng Triều đã bắt cái yêu tinh về tới Sơn Trang. Cái này yêu quái đại khái tu hành có thể có hơn 700 năm. Hại người vô số, Hồng Triều đem chộp tới yêu quái. Cũng chính là một đầu sói xám ném vào Tô Cảnh trước mặt. Cái này sói xám vừa hạ xuống, liền bộc lộ bộ mặt hung ác. Hướng thẳng đến Tô Cảnh đánh tới. Không biết tự lượng sức mình a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Asauchi đột nhiên xuất hiện. Cũng không ra khỏi vỏ. Chỉ là hướng về sói xám đầu bổ xuống. Một đao kia. Chính trúng sói xám đầu. Chỉ nghe thấy ô ngao một tiếng hét thảm. Sói xám trực tiếp ứng thanh ngã xuống đất. Một lần này. Phách nó là thất điên bát đảo. Mắt nổi đom đóm. Lung lay đầu sói, nó chính dự định đứng lên, cũng cảm giác được một cỗ vô thượng uy áp đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt để nó toàn thân run rẩy, căn bản bất lực đứng dậy, thật vất vả ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Cảnh phất tay chộp tới. Cái này sói xám lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn cảm giác được nguyên thần của mình đang bị túm ra đi. Nó muốn phản kháng, muốn chạy trốn. Nhưng cái gì làm không được. Siêu. Cái này hôi lang yêu nguyên thần trực tiếp bị Tô Cảnh cho túm đi ra. Sau một khắc, Tô Cảnh lại tiến vào cái kia huyễn cảnh bên trong. Gặp được cái kia tề thiên đồng dạng bản thân. Sau đó, liền gặp được cái kia hôi lang yêu nguyên thần bắt đầu tiêu tán. Bắt đầu tràn vào tầng mây bên trong. Tô Cảnh cẩn thận nhìn chăm chăm. Chỉ là gặp đến bản thân cạnh mặt tầng mây tựa hồ thoáng tiêu tán một chút. Cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Nhìn đến, cái này hôi lang yêu nguyên thần cũng không mạnh. Kém xa trước đó tướng thần nữ oa. Tô Cảnh trên dưới dò xét. Xem ra muốn để bản thân hoàn toàn hiển lộ ra. Yêu cầu nguyên thần, không ít a. Thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Tô Cảnh đã từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Nhìn thoáng qua chỉ còn lại có thi thể sói xám. Tô Cảnh ra hiệu Hồng Triều xử lý sạch. Tiếp tục bắt, 500 năm tu vi trở lên. Toàn bộ không muốn buông tha. Tô Cảnh hướng về Hồng Triều nói ra. Tất nhiên chất lượng không đủ. Vậy liền số lượng đến góp. Dù sao năm tháng này, yêu ma quỷ quái thật sự quá nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.